Hương vị đồng xanh, chương 10, góc truyện audio.com. Hàng mì chỉ cao hơn đầu tụi nó rất nhiều, từng tán lá mì mềm mại tỏa ra che phủ bầu trời trên đầu chúng, ngăn chặn những ánh nắng chói chang đang chiếu rọi vào tụi nó. Cả bọn vừa thở dốc vừa cười ha ha đầy vui vẻ. Nếu tụi mình mà dùng bột ớt thật chứ không dùng bột ngâm trong nước ớt thì đâu cần sợ tụi nó mà chạy té khói như vậy nữa. Thằng Hải có chút đắc ý cũng có chút tiếc nói hô lên, bởi vì bột ớt và bột dùng nước ướt khác nhau xa lắm, bột ớt thì bị trúng thì tụi nó bị cay ít nhất một ngày, chứ chẳng bù như bột nước ớt chỉ chốc lát chảy hết nước mắt là xong ngay. Báo hại đánh bọn kia chưa đã tay, sợ tụi nó nhanh chóng hết bị đau mắt nên tụi nó chỉ tranh thủ nện mấy cái sướng tay thì lập tức bỏ chạy ngay, chứ đứng lại lơ ngơ là tụi nó đánh chết. Dẹp tụi bay đi, lỡ mắt tụi nó có việc gì tụi bay đền nổi không, Việt Phương nạt ngang. Đúng đó, ba mẹ tụi mình mà biết được không đánh tụi mình tét thì cũng không mong sống được đâu. Con Thảo gật đầu đồng ý lời Việt Phương nói. Coi như để đứt cho sau này đi, ông nội tao nói, gieo nhân nào gặp quá báo đó, tụi mình mà ở ác mai mốt xuống địa phủ sẽ bị nhúng vạc dầu sôi đó nha, còn nếu nói dối thì bị cắt lưỡi. Tao còn nghe nói cái gì mà 18 tầng địa ngục, mỗi tầng địa ngục có một hình phạt tàn khốc đáng sợ lắm. Thằng Hiền ngọng nghịu le lưỡi làm động tác sợ hãi khi nói. Eo ơi, tụi mình lúc nãy có bị cho là làm điều ác hay không vậy ta, có khi nào bị đày xuống tầng địa ngục hay không? Con Thắm mặt mày tái mét mếu máo hỏi. Nghe nói ở dưới đó toàn ma không hà, mình sợ ma lắm. Hế, Việt Phương định nói trên đời này không có ma. Thật ra chính bản thân nó cũng không tin vào ma cỏ cho lắm, nhưng mà bà nội cô bé thường bảo. Ma quỷ trời thánh thần thà tin là có chứ đừng nghĩ là không, nhiều lúc bản thân cô bé cũng rất sợ hãi, nhưng tụi bạn nghe lời Việt Phương nên mới như thế, cô bé thấy mình cần an ủi bạn. Nào ngờ chưa kịp lên tiếng thì Thiên Phong đã thay cô bé trả lời. Không có đâu, khoa học đã chứng minh, trên đời này không có ma đâu. Bọn trẻ giờ mới phát hiện ra sự có mặt của Thiên Phong, từ nãy giờ cậu bé vẫn im hơi lặng tiếng. Có thật trên đời này không có ma không? Bọn nhóc nhao nhao hỏi. Thiên Phong thấy vậy bèn hắn giọng giải thích cho chúng nghe. Ma là một khái niệm trừu tượng, một phần phi vật chất của một người đã chết hay hiếm hơn là một động vật đã chết. Theo quan niệm của một số tôn giáo và nền văn hóa, con người gồm thể xác mang tính chất vật chất và linh hồn mang tính chất phi vật chất. Khi thể xác chết, linh hồn xuất khỏi thể xác. Nếu linh hồn đó không có cơ hội đầu thai hoặc nơi trú ngụ chung với các linh hồn khác mà tương tác với cõi thực có con người sẽ gọi là ma, hồn ma quỷ, nhưng nếu các phần phi vật chất đó tương tác với cõi thực của con người theo tình cảm, theo trách nhiệm được giao của các tôn giáo thì lại gọi là hồn, linh hồn, thánh, thần, thiên sứ. Phật giáo gọi linh hồn người mới mất là hương linh, thực tế thì khi nói đến ma người ta chỉ nghĩ đến những vật thể phi hy hình dáng, khó làm hại người. Nhưng khi nói đến quỷ thì đó là một khái niệm đáng sợ. Trong chuyện kể dân gian các nước thường lưu truyền những câu chuyện về quỷ từng giết và ăn thịt người rất hãi hùng dễ sợ, ma quỷ có thể nhập vào người sống. Theo tín ngưỡng Việt Nam, trong con người có cái vật chất và tinh thần. Cái tinh thần trừu, góc truyện audio.com, tưởng khó nắm bắt nên người xưa đã thần thánh hóa nó thành khái niệm linh hồn, và linh hồn theo người Việt Nam và các nước Đông Nam Á tách ra làm hai phần. Hồn và vía, người Việt cho rằng con người có ba hồn, nhưng vía thì nam có 7 còn nữ có 9. Như vậy khái niệm ma, đơn giản chính là hồn và vía của con người. Cả đám nhóc tròn xoe mắt ngồi nghe Thiên Phong giảng về ma, trong lòng cảm thấy ngưỡng mộ cái anh thành phố này vô cùng. Mặc dù chúng cũng không hiểu cho lắm những lời cậu bé nói nhưng trong lòng cũng hình thành được chút khái niệm về ma. Vậy có nghĩa là chúng ta khi chết đi sẽ bị biến thành ma đúng không? Thằng Hải rùng mình, nhưng nó cũng bớt sợ hãi khi nhắc đến ma. Nói vậy khi có ma xuất hiện ở nhà mình tức là ông bà hay ai đó người thân của mình đã chết về nhà thôi đúng không? Con Thảo bâng khuâng hỏi. Có thể nói là như vậy, Thiên Phong gật gù. Nhưng mà sao bà nội tao lại nói, nếu tao không ngoan, thì bà nội để á bắt tao đi. Thằng Nam cau mày, gãi đầu ngẫm nghĩ hỏi tụi nhỏ, chẳng lẽ bà nội tao nói láo? Nếu ma là người thân của tao sao lại bắt tao đi chứ? Không phải, ông bà người đã khuất của chúng ta sở dĩ hay hiện hồn trở về nhà là vì muốn xem chúng ta có ngoan hay không? Nếu bé nào không ngoan thì sẽ bắt đi mất để dạy dỗ thôi. Vốn dĩ người lớn nói những lời này ra là để hù dọa khiến bọn nhỏ sợ hãi mà ngoan ngoãn hơn mà thôi. Thiên Phong cũng không muốn sự việc ma cỏ này lại trở thành lời nói dối của người lớn trong mắt bọn trẻ nên mới nói thế. À, thì ra là vậy. Tao nghe nói người thành phố học rất giỏi, quả thật là đúng mà. Thằng Hải vỗ tay khen ngợi Thiên Phong. Chính anh này ngày hôm qua đã cứu em đó, mấy anh chị em. Thằng Hiền chỉ tay vào Thiên Phong nói. Ồ, hóa ra là anh đã cứu em trai em thay mặt em trai cảm ơn anh. Thằng Hiển bàn nhìn Thiên Phong lễ phép nói. chỉ vì anh thấy cái thằng đó ỷ lớn ăn hiếp nhỏ nên mới giúp thôi. Tiên Phong xua tay mỉm cười đáp. Lúc nãy tao đánh tụi nó mỗi thằng mấy chục cái thật là khoái trá, thằng Nam đắc ý bảo. Tao cũng đánh tụi nó sướng cả tay, thằng Hiển gật gù vui sướng. Thằng Mập chắc chắn không bỏ qua như vậy đâu, con thắm e ngại nhìn bọn trẻ nói. Sợ gì, tụi mình cứ đi chung với nhau, xem tụi nó dám đánh không, mà đánh không lại tụi nó thì bỏ chạy. Cùng lắm là chờ thằng Bảo đến thì đi trả thù là được. Việt Phương nhướng mày tỏ vẻ không sợ gì. Cái bọn kia đáp, sau này cứ tụ tập đông đủ thì đi ra đó chơi, không thì chơi trong đình trong miễu là được rồi. Ừ, tụi mình cứ đi chung với nhau, đố tụi nó đứa nào dám gây sự. Thằng Nam gật đầu tán thành ý của Việt Phương. Nhưng còn anh ấy thì sao, tụi nó sẽ không tha cho anh ấy đâu. Con Thảo nhìn Thiên Phong đầy thiện cảm rồi hướng tụi bạn hỏi, anh ấy vì giúp thằng Hiên mà gây thù với tụi nó rồi. Không có tụi mình, anh ấy thế nào cũng bị đánh cho xem. Vậy cho anh ấy gia nhập băng tụi mình đi, thằng Nam đề nghị. Tao tán thành, anh ấy cứu em trai tao cho nên tao cũng không muốn anh ấy vì vậy mà bị đánh. Thằng Hiển đứng lên gật đầu. Bọn trẻ quên mất mối thù của Việt Phương và Thiên Phong. Nhưng mà chẳng phải anh ấy làm cho con Phương bị mẹ đánh hay sao? Con Thắm đột nhiên nhớ ra việc đó bèn nhắc nhở. Tụi nhỏ bỗng nghẹn lời khi nhớ lại sự việc, lập tức trở nên mâu thuẫn vô cùng. Cả bọn liếc mắt nhìn về Việt Phương, cứ sợ Việt Phương giận tụi nó. Việt Phương biết tụi, gocchuyenaudio.com. Bạn e ngại mình, thật ra sau sự việc cứu cô bé dưới nước, Việt Phương cũng không còn ghét Thiên Phong nữa, nhưng không phải vì vậy mà bỏ qua, cho nên Việt Phương nói. Muốn nhập băng cũng được, trải qua thử thách đi. Đồng Xanh vẫy gọi, đám trẻ sau khi Thiên Phong nhận lời liền đưa cậu bé đi đến một cái hồ. Bọn trẻ nhìn mấy con vịt đang bơi lội tung tăng dưới hồ thì nhếch môi cười nhìn Thiên Phong, hất mặt bảo. Thử thách đầu tiên của anh là làm sao bắt được một con vịt dưới hồ kia. Bắt vịt sao, làm sao bắt? Thiên Phong nhìn mấy con vịt dưới hồ kia thì cảm thấy muôn vàn khó khăn trước mắt. Chỉ là bắt mấy con vịt thôi mà, đơn giản vô cùng, lội xuống đó bắt, chẳng phải anh biết bơi hay sao? Việt Phương nhếch khóe môi tỏ ý chê cười nhìn Thiên Phong nói. Đúng vậy, không khó quá đâu. Thằng Nam chế nhạo nói thêm vào, đến một đứa nhỏ tuổi hơn như tụi này còn bắt được, chẳng lẽ anh lại chẳng bắt được? Thằng Nam cố ý khiêu khích Thiên Phong. Thiên Phong bị mấy đứa trẻ khiêu khích như vậy thì đành gật đầu, cậu định cởi áo nhảy xuống hồ thì nghe tiếng cười khúc khích sau lưng của mình. Thiên Phong ngẩng người rồi quay lại nhìn bọn trẻ, chúng thấy cậu bé nhìn thì vội vàng im lặng, nhướng mày nhìn Thiên Phong thúc giục. Làm đi chứ, nhanh lên. Thiên Phong bị dục cũng muốn mau chóng nhảy xuống, nhưng sau đó cậu thấy nụ cười bí hiểm của đám trẻ, đoán chắc là bọn trẻ không thể nào ra thử thách dễ dàng. Ình, Thiên Phong nhìn đám vịt đang bơi lội kia. Vịt thì cậu cũng thấy nhiều rồi, nhưng thường là thông qua TV nhiều hơn. Thiên Phong nhìn đàn vịt thật lâu mặc kệ bọn trẻ đang lên tiếng thúc giục, cuối cùng cậu bé cúi người xuống nhặt một hòn đá quăng mạnh xuống hồ nơi đàn vịt đang bơi lội tung tăng kia. Quả nhiên khi hòn đá rơi xuống mặt nước tạo ra một tiếng thủng vang vọng mặt hồ, nước trong hồ ngay chỗ viên đá rơi xuống văng lên tung tóe, mấy con vịt bị nước văng lên thì đập cánh mấy cái nhưng vẫn ung dung bơi tiếp. Thiên Phong liền lập tức nhặt tiếp mấy hòn sỏi ném về phía bầy vịt trên hồ. Bầy vịt cuối cùng cũng phản ứng lại với hành động của Vũ Phong, chúng lần lượt vỗ cánh bay lên trời cao. Bọn nhóc khi bị Thiên Phong khám phá ra trò lừa đảo của mình, chẳng những không sợ mà còn cười vui vẻ. Thiên Phong sụ mặt xuống trước sự trêu đùa của bọn trẻ, giận dỗi nói. Vịt trời làm sao mà bắt, ai nói không bắt được? Thằng Nam lập tức nói, trên tay nó là cây giàn ná hồi nãy dùng để đối phó với tụi thằng Mập. Giàn ná đã nạp sẵn một viên sỏi to dơ lên trên trời nhắm bắn xem nè. Vừa nói dứt lời thì hòn đá trên cây giàn ná của nó bay vù vù trên không nhắm hướng mấy con vịt trời đang hí hửng tung cánh lên không trung kia. Con vật đáng thương gần nhất bị trúng viên sỏi, lực đập quá mạnh, con vịt trời đau quá nên loạng choạng ăng rơi xuống nước ngay lập tức. Tiếng thủng ngay tiếp sau đó, Thiên Phong giật mình quay sang hồ nước thì thấy thằng Hiển đã như các trạch lao xuống hồ và chẳng mấy hơi đã túm được con vịt bị thương kia, nó giơ cao con vịt bằng một tay về bọn trẻ thỏ ý reo mừng. Bọn con gái tích chí vỗ tay vang rồi. Thằng Hiền từ từ bơi vào trong bờ, bọn con gái vội vàng chạy tới giúp nó giữ con vịt vẫn còn sống, đang cố vùng thoát. Thiên Phong thấy con vịt vùng vẫy, trên người mang một vết thương đã nhanh chóng đỏ bầm thì thương xót cho con vật nhỏ bé, cậu nhìn bọn trẻ lắc đầu nói. Tàn nhẫn quá, Việt Phương nờ, gocchuyenaudio.com, cậu bé nói thì bĩu môi tỏ vẻ khinh bỉ Thiên Phong thương xót một cách vô ích. Trừ khi cậu bé không ăn thịt chứ đừng bày đặt tỏ vẻ từ bi như thế sau khi vẫn nuốt thể xác chúng vào trong bụng. Lấy dây cột nó lại, Việt Phương hất đầu bảo thằng Nam đang lôi một sợi dây vốn dùng để câu cá của nó ra bảo. Thằng Nam liền cột dây ngay lập tức, con vịt bị trói chân, muốn vùng thoát cũng là điều không dễ dàng. đem về nhà thằng bảo đi con thắm, chỉ tay vào thằng Hiên em trai thằng Hiền rồi bảo. Thằng Hiên nhìn con vịt một cái rồi bước đến khệ nệ xách con vịt đi. Xin vịt trời bẩm sinh được trời nuôi nên khá mập, cũng phải nói là khó bắt vô cùng. Nếu không phải đám trẻ thường nghĩ kế bắt chúng, và cái hồ trước nhà Việt Phương khá nhiều cá thì cũng khó lòng dụ dỗ chúng đến và để bị bắt, bởi loài vịt trời rất khôn ngoan. Nhưng cũng kể đến tài năng bắn giàn ná có nghề của thằng Nam và vua bơi lội vùng quê là thằng Hiền thì khó lòng bắt được. Vậy giờ anh ấy tụi bây xử thế nào? Thằng Hải nhìn Thiên Phong đang đứng đực mặt nhìn hành động mau lẹ của đám nhóc hỏi tụi bạn. Coi như anh ấy có công làm tụi vịt bay lên đi, con Thảo bèn nhùn người nói, nó nhìn Thiên Phong bằng ánh mắt hấp háy cười nói cô lên, coi như vòng này em cho anh đậu. Thiên Phong tuy trong lòng có thương xót con vịt nhưng dù sao vẫn chỉ là một con vịt, so với đám trẻ đầy sự thú vị thì tất nhiên bọn trẻ vẫn hơn. Cậu bé nhìn con Thảo mỉm cười gật đầu. Vậy em dẫn anh đi làm thử thách tiếp theo nhé, con Thảo tươi cười bảo Thiên Phong, đám trẻ cũng rảo bước đi theo. Con Thảo dẫn Thiên Phong và đám trẻ đi đến vườn tiêu nhà mình, nó cười cười nói với Thiên Phong. Con Thảo với tay hái một chùm tiêu xanh đầy trái phải vài cái rồi cho lên miệng nhai ngon lành. Nó nhìn Thiên Phong bảo, ăn cái này đi, ngon lắm á, ăn xong em dẫn anh đi làm thử thách tiếp theo. Thiên Phong chẳng biết cái chùm cây quấn quay cây trụ kia là gì, nhưng cậu thấy con Thảo bỏ miệng nhai ngon lành thì cho rằng đó là trái dại gì đó, không ngần ngại đón lấy chùm tiêu xanh trên tay con Thảo. Cậu bắt chiếc con Thảo tuốt nó ra phủi sạch rồi cho vào bụng hết tất cả. Bắt đầu nhai những trái màu xanh nhỏ xíu xiu đó, để con Thảo dẫn cậu đi làm cuộc thử thách tiếp theo. Bọn trẻ cố gắng nhịn cười trố mắt nhìn chầm chầm về Thiên Phong. 1 giây, 2 giây, 3 giây, phụt, Thiên Phong hốt hoảng nhổ hết những trái màu xanh nhỏ xíu mà cậu không biết là trái gì kia ra khỏi miệng, mong sao vị nồng cay của nó có thể theo nước bọt mà ra hết bên ngoài. Nhưng đáng tiếc sự nồng cay của gạt tiêu nhỏ bé quá lợi hại, dù Thiên Phong có cố gắng thế nào cũng không thể đẩy nó ra khỏi miệng mình được. Hai mắt cậu đỏ lừ, sóng mũi cũng đỏ ửng, cậu hốt hoảng nhìn bọn trẻ hỏi. Trái đó là trái gì vậy? Chỉ là hạt tiêu thôi mà, đừng lo anh sẽ không chết đâu. Việt Phương Tích Chí cười trước sự khổ sở của Thiên Phong, cá nóng gần như đang xé rách cuống họng cậu. Không xong rồi, anh ấy không quen cho nên mặt đỏ như rồi. Mau đưa anh ấy đi ăn quả say đi để giải nóng, con Thảo nhìn Thiên Phong như thế bèn thương cảm nói. Có rồi đây, thằng Hải chẳng biết từ nơi đâu xuất hiện với một đống quả màu tím đen đựng trong áo. Thiên Phong ngần ngừ không biết có nên ăn hay không, nhưng cái nóng gây gắt khiến cậu khó chịu vô cùng bèn lấy một trái lên miệng ăn thử. Có vị ngọt nồng nồng, nhưng làm cái nóng dễ chịu hơn chút. Thiên Phong lập, góc chuyện audio.com. Tức nhặt lên bỏ miệng liền một ngụm, cố nhai nhai nuốt nuốt rồi bỏ hạt, cái nóng cuối cùng cũng giảm được, nhưng sau đó Thiên Phong cảm ta 16 y đầu óc quay cuồng. Cậy nhớ đến lời con Thảo nói, trái say sai say say, cuối cùng Thiên Phong đã hiểu vì sao gọi nó là trái say. Thiên Phong khẽ chớp mắt rồi ngã cái rầm xuống mặt đất. Cách chương.